Nghe thấy Atobe nói Sato Mika là quản lý của Hyutai, Kirihara lại muốn đập bàn bật dậy, hận không thể kể tội của Sato Mika cho Atobe biết, nhưng bị Sanada giận dữ nhìn, nên vẫn phải nuốt trở vào, sau đó trơ mắt nhìn Sato Mika đi tới bàn ăn Hyutai ngồi xuống. Ánh mắt Takagi Akina vẫn theo đuôi Sato Mika, thẳng đến khi ngồi xuống bàn Hyutai, mới nắm chặt áo mình, lo lắng nói với Sumitobi. Sumitobi, xem ra tớ thật sự đã bị Mika chán ghét. Sumitobi cũng không biết nên nói gì, trái lo phải nghĩ cũng không biết hai người này. Làm sao vậy? Ánh mắt dạo qua hai người một vòng, Sumitobi nhíu mày. Xem ra kỳ nghỉ hè này không thể yên bình rồi. Khách chương.